Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thông qua những tư liệu này hắn hiểu được, từ Thi Nhan đến Quy Khư thực ra có thể xem là tầng thứ nhất của Minh Pháp, mà Minh Pháp tổng cộng có 7 tầng cơ. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc còn thấy được một thần thông rất đặc biệt, ở trong phần lớn các tư liệu này, thần thông này khá giống với ảo trận vãng sinh, nhưng lại khác hẳn, bởi vì tên của thần thông này là Minh Mộng. Cái được gọi là Minh Mộng này vô cùng kỳ dị, đây là một thần thông đạo Pháp dùng sinh cơ của bản thân và chỉ sau khi tu vi đạt tới hằng tinh cảnh mới có thể tạo ra đạo nguyên chi lực kéo người khác đi vào giấc mộng. Mặc dù là Pháp này cũng có thể dùng để đối địch, nhưng phần lớn là dùng với người trong dòng dõi của mình hoặc là để truyền công, dù sao thì thời gian trong mộng khác với thế giới bên ngoài có thể thay đổi được. Đồng thời lúc truyền công cũng có thể trực tiếp đóng dấu lên linh hồn, khiến tất cả bình cảnh trong lúc tu luyện đều bị xóa bỏ. Tuy rằng, pháp này không thể trực tiếp truyền tu vi khiến cho người ta nháy mắt biến thành cường giả, nhưng người tu hành đến trình độ nhất định thì thứ quan trọng đã không còn là tu vi nông sâu nữa, mà là phải hiểu biết đối với pháp tắc và đạo nguyên. Mà Minh Mộng chi pháp có thể làm được điều này một cách vô cùng hoàn mỹ. Đồng thời pháp này còn kèm theo rất nhiều hiệu quả, ví như chữa thương, có thể biến tất cả vết thương nghiêm trọng thành chậm hơn ở trong mộng, từ một mức độ nào đó có thể khiến đối tượng đủ thời gian khôi phục. Nhưng loại đạo pháp kỳ dị phi phàm này lại khiến người thi pháp phải tiêu hao quá lớn, nên nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì rất ít người dùng tới, ngay cả là trong Minh Tông nó cũng bị xem như nửa cấm thuật. Sau khi xem xét thật kỹ đạo pháp Minh Mộng này, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ suy tư. Hồi lâu sau hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa thì chỉ im lặng nhìn quanh. Mãi cho tới hơn một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm mắt tu luyện dẫn hồn thuật trong vạn pháp các. Mặc dù chưa tới kết đan thì khó mà chính thức tu luyện dẫn hồn thuật tới đại thành, nhưng mà nhờ tu luyện sớm, mượn khả năng gia trì của dẫn hồn thuật đối với minh khí, minh hỏa trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng dần chất chồng lên. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc gần như đặt toàn bộ tinh lực của mình vào việc trồng chất minh hỏa, rốt cuộc cũng khiến minh hỏa quán đạt tới 78 tầng, cái gọi là cực hạn 81 tầng cũng không còn xa nữa. Đồng thời một số bình cảnh lẽ ra phải tồn tại thì không biết tại sao lại không hề xuất hiện trên người Vương Bảo Nhạc lần nào, giống như tư chất quán cực kỳ phù hợp với minh pháp vậy. Điều này cũng khiến Vương Bảo Nhạc phải trầm tư nhiều hơn, đồng thời cũng có phần chần chừ khiến cho tâm cảnh rối loạn. Phải mất hồi lâu hắn mới dằn xuống được. Đang định tiếp tục tu luyện thì thẻ ngọc trong túi trữ vật rung lên. Vương Bảo Nhạc lấy ra xem thì không khỏi thở dài. Trong tiếng thở dài này chất chứa vào nỗi phức tạp, tiếc nuối và mê man. Sư đệ, ta sẽ ra ngoài lịch luyện một thời gian. Có vài việc ta cần phải suy nghĩ thiệt kỹ. Người phải bảo trọng, chờ ta suy nghĩ thấu đáo thì sẽ quay về. Trong thẻ ngọc chỉ có một câu như thế, người gửi chúng là sư huynh Trần Thanh Quán. Trong 3 tháng bế quan tu luyện, mặc dù phần lớn Vương Bảo Nhạc đều đả tọa ở đây, nhưng vẫn biết được vài chuyện xảy ra trong tông môn, ví như là chuyện của Trần Thanh sư huynh vậy. Vị đạo lữ kiếp sau mà vị sư huynh thiên tư kinh người này đã từng đắc ý và chờ mong, lén kể cho hắn nghe vào lúc trước, đúng là con gái của vị hoàng giả tộc vị ương kia. Trước khi vị hoàng giả tộc vị ương nọ đến, Trần Thanh không hề biết gì về thân phận và bối cảnh của vong hồn mà hắn đã vẽ Thi Nhan. Hắn chỉ biết sau khi vong hồn này luân hồi vãng sinh sẽ trở thành đạo lữ của mình. Đây là chuyện do thiên đạo an bài, là vận mệnh đã chỉ đường. Thế nên hắn rất vui vẻ, là còn lén vẽ hồn của cô gái kia xinh đẹp và hợp với thẩm mỹ của mình hơn, và trong lòng tràn ngập chờ mong. Thế nhưng đả kích đến quá nhanh, sau khi bị hoàng giả tộc vị ương giáng lâm, lúc trận chiến kinh thiên bắt đầu, thời khắc hắn tận mắt nhìn thấy hồn đạo lữ của mình bị kéo ra, sau đó bị đánh nát thì hắn đã trở nên chết lặng. Tuy rằng hắn và linh hồn đó có duyên ở kiếp sau, tuy hai người chưa từng thực sự tiếp xúc với nhau, còn chưa kịp bắt đầu thì mọi thứ đã chấm hết. Nhưng hắn vẫn thấy mờ mịt, hắn không hẳn là đau lòng cho hồn của cô gái đó, chẳng qua sinh ra dao động đối với đạo lữ của chính mình. Hắn không biết đó là lỗi của Minh Tông hay là hoàng giả của tộc vị ương, nhưng hắn biết một điều, lỗi không phải linh hồn đó. Nếu lỗi là Minh Tông ấy à? Nhưng từ ý nghĩa nào đó thì Minh Tông là người thay mặt thiên đạo để làm việc, mà tổng hợp pháp tắc của thiên đạo còn là đạo của tu sĩ Minh Tông nữa. Trong lúc mờ mịt muốn tìm kiếm đáp án như thế này, hắn muốn rời khỏi đây một thời gian để cân nhắc cho thật kỹ, phân tích thấu đáo vấn đề này, nên kẻ biến thành trầm mặc và quái gở như hắn lại lựa chọn cách rời đi. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng rất phức tạp đối với chuyện này, nhưng hắn lại không thể giải thích được nó, thậm chí là hắn còn nghĩ nếu như mình gặp phải chuyện này thì sẽ thế nào. Sau khi đặt chuyện này vào trong lòng, Vương Bảo Nhạc im lặng suy tư, sau đó tiếp tục tu hành. Mãi cho đến hơn một tháng sau, minh hỏa trong cơ thể hắn chất chồng được 81 tầng. Ngay khi minh hỏa được 81, thì thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động. Hắn cảm nhận được lúc này 81 đạo minh hỏa chất chồng lên, đang tràn ngập cả cơ thể âm mầm bộc phát, sau đó bắt đầu áp xúc ngưng tụ lại. Chúng liên tục đè ép lẫn nhau, dần như muốn hình thành một viên đan. Trong quá trình hình thành, một luồng sóng khí tức vượt xa trúc cơ liên tục bộc phát từ trong viên đan do áp xúc minh hỏa, giống như ngàn vạn con vật sống đang ầm ầm lao tới, như ngàn vạn con sông ầm ầm lao tới trong kinh mạch của Vương Bảo Nhạc, thì trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn, sau đó chảy khắp toàn thân, khí tức này như xuyên qua cơ thể hắn để bộc phát ra ngoài. Trong lúc này, chung quanh Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi đó như xuất hiện vô số dòng xoáy vô hình liên tục tỏa ra xung quanh. Khí thế kia chẳng mãnh liệt mấy nếu so với bậc đại năng, dù sao cũng chỉ là quá trình đột phá trúc cơ để tấn chức kết đan thôi. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây là kinh nghiệm lần đầu trong đời. Thân thể chấn động, ở trong cảm thụ của hắn thì lúc này tu vi liên tục bộc phát và tăng lên. Tiếng ầm ầm phát ra từ trong cơ thể hắn, dòng xoáy chung quanh dường như hóa thành biển lửa, từ ngọn lửa băng hàn liên tục lan ra, khí thế như không có điểm cuối cứ tăng lên liên tục. Kinh mạch của hắn cũng rung chuyển, huyết nhục chấn động, tu vi vận chuyển minh hỏa trong cơ thể hắn áp xúc ngày càng mạnh hơn, mà viên đan kia cũng càng lúc càng rõ ràng hơn trong quá trình áp xúc này, như thể sắp sửa thành hình thực sự. Cũng chính lúc này, thân ảnh của Minh Khôn Tử lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt vô cùng nhu hòa, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ từ ái. Sau khi thân hình ông xuất hiện, thì không phải rõ ràng mà có phần mơ hồ, giống hệt như tình trạng ngón tay của ông mà Vương Bảo Nhạc nhìn thấy trước kia, nhưng nay nó đã lan ra khắp toàn thân. Nhưng dù vậy, ông vẫn giơ tay lên, cách không điểm một cái vào mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi điểm xong thì thân thể Vương Bảo Nhạc run lên dữ dội, phát ra tiếng nổ đùng đoàng như sét đánh. Viên đan sắp thành hình trong cơ thể hắn lúc này lại đẩy nhanh tốc độ, giống như chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn thay đổi trạng thái trở thành minh đan. Lúc minh đan vừa hình thành thì một cỗ khí tức thuộc về kết đan cảnh lập tức bộc phát trong người Vương Bảo Nhạc. Khí tức này vừa lan ra thì Vương Bảo Nhạc cũng đột nhiên mở bừng hai mắt, hô hấp của hắn vô cùng dồn dập, trong đôi mắt đầy vẻ ngỡ ngàng. Chỉ nhớ về liên bang trong mộng quán khi xưa này lại xuất hiện trong đầu một cách rõ ràng hơn. Đồng thời hắn cũng nhớ lại chuyện chính mình trong giấc mộng liên bang bị ba tu sĩ ở ngoài hành tinh đuổi giết, sau đó tiến vào trong minh khí ở sao hỏa. Tiếp theo là cái hố trong tòa thành dưới lòng đất, ngồi trên một con thuyền màu đen. Hắn còn nhớ trước khi mình ngủ say đã nghe văng vẳng một giọng nói già nua mà quen thuộc phát ra hai chữ, minh mộng. Vương Bảo Nhạc im lặng sau một lúc mới ngẩng đầu nhìn sư tôn Minh Khôn Tử đang đứng trước mặt mình. Sư tôn, con... Vương Bảo Nhạc thì thào nhưng chưa nói được gì, hắn đã thấy thân thể sư tôn mơ hồ, dường như sắp sửa biến mất. Sau khi mình lên tiếng thì tốc độ tan biến càng nhanh. Tất cả khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, lúc trước hắn vẫn còn ngây thơ không biết gì, nhưng nay trong lòng hắn đã ý thức được rằng có lẽ tất cả mọi thứ ở đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đây là một cảm giác rất khó tả, giống như ngủ mà không phải ngủ, biết rõ mình đang nằm mơ vậy. Mà minh mộng, chi pháp lúc này cũng xuất hiện trong đầu hắn. Sau khi xác minh xong, dường như hắn đã có được đáp án, thế nhưng vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu và mờ mịt tràn ngập trong lòng. Im lặng một lúc, Vương Bảo Nhạc đứng dậy, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Minh Khôn Tử. Tiền... Vương Bảo Nhạc vừa nói một chữ lập tức im lặng, hồi lâu sau hít sâu một hơi, rồi đổi lại xưng hô. Sư Tôn. Nghe Vương Bảo Nhạc gọi mình như vậy, gương mặt luôn hiền lành của Minh Khôn Tử lại càng trìu mến hơn, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Giọng nói tang thương như ẩn chứa chút gì đó lay lắt, tựa như truyền đến từ bao nhiêu năm tháng xưa cũ, vang vọng trong vạn pháp các và tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Con đã hiểu rồi ư? Nghe vậy, hô hấp của Vương Bảo Nhạc đột nhiên dồn dập hơn. Lúc trước dù hắn ý thức được có lẽ tất cả đây chỉ là mộng, chỉ nhớ về liên bang mới là sự thật của mình, nhưng sau khi nghe Minh Khôn Tử nói vậy, trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn rung động không thôi. Đã hiểu rồi ư? Vương Bảo Nhạc thì thào tự nói, lúc nhìn những kiến trúc xung quanh, lúc này chúng cũng dần biến thành mơ hồ, như Minh Khôn Tử, khiến cho hắn có thể xuyên qua từng dãy cung điện, nhìn những đệ tử Minh Tông quen thuộc đang tới lui giữa không trung ở bên ngoài. Bên tai vẫn còn văng vẳng từng hồi chuông Minh Tông, trước mắt như thể còn xuất hiện cảnh tượng mình đang vẽ thi nhan, và bao nhiêu khung cảnh quen thuộc trong thời gian qua. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới nhẹ giọng nói, Sư Tôn, đây là Minh Mộng sao? Minh Khôn Tử không trả lời Vương Bảo Nhạc.

Cuối cùng ông giơ tay phải lên vỗ nhẹ vào trán Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, duyên phận đã hết, con đường sau này còn cứ đi theo bản tâm, bây giờ cũng nên tỉnh lại rồi. Thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy dữ dội, cảm thấy đất trời, thậm chí toàn mọi thứ ở đây, toàn bộ đều đảo ngược biến thành mơ hồ. Bên tai hắn lại vang lên từng tiếng răng rắc như gương vỡ. Mãi cho tới khi ý thức của hắn rời khỏi cơ thể, liên tục bay vào vũ trụ. Trong quá trình ý thức bay đi, thời gian vụt qua trước mặt như vô số năm tháng đã bị nén lại trong vòng một giây. Hắn thấy được không biết ba năm sau, tinh vực nơi có Minh Tông xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Hắn thấy được hoàng giả và vô số cường giả của tộc Vị Ương dấy lên một cuộc chiến vũ trụ. Trận chiến này chỉ lóe lên một cái, sau đó toàn bộ Minh Tông đã trở thành bụi bặm trong lịch sử. Mãi cho đến khi tiếng gương vỡ nát vang lên đến cực hạn, thì ý thức của Vương Bảo Nhạc trở nên tối sầm. Tiếp theo hắn đang khoanh chân ngủ say trên một con thuyền lan màu đen ở giữa hư vô, tối đen, trong minh khí dưới lòng đất của sao hỏa, của hệ mặt trời, đột nhiên run lên một cái rồi mở bừng mắt. Sau khi hắn mở mắt ra, minh hỏa trong cơ thể lập tức phát ra những tiếng rền vang lạnh lẽo như mang tất cả mọi thứ trong mộng quay về cơ thể. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn mấy chục tầng ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một viên minh đan, theo đó là khí tức tu vi của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát. Cùng lúc này trong một khu vực bị liệt vào là một trong 10 cấm khu của vũ trụ, tộc Vị Ương, cách xa hệ mặt trời. Nơi này tràn đầy những vết nứt không gian với vô số thi hài và gió lốc vũ trụ u tối. Cả sống tiến vào chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Giữa những thi hài trong khu vực này có một tấm bia đá hư hại đang lơ lửng. Một nam tử trung niên đứng bên cạnh nó. Người này chắp tay sau lưng, im lặng nhìn một lúc. Trên người mặc một chiếc áo đen cổ xưa, không nhìn ra tu vi. Nhưng ngay cả vết nứt không gian đáng sợ kia chạm vào hắn cũng phải tự động tan biến, có thể thấy được tu vi của hắn đến một cảnh giới vô cùng khó lường. Tấm bia đá trước mặt hắn tràn ngập vẻ tang thương, giống như đã tồn tại quá lâu. Bên trên giống như đã từng được khắc rất nhiều cái tên, nhưng nay phần lớn những cái tên ấy đều đã tối đi. Chỉ còn một cái tên duy nhất phát ra ánh sáng kỳ lạ. Cái tên đó chính là Trần Thanh. Nếu Vương Bảo Nhạc có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra tấm bia đá này chính là bia minh tử của Minh Tông, mà nam tử trung niên kia, ngoại trừ tuổi tác có thay đổi, thì giống hệt Trần Thanh sư huynh trong minh mộng của hắn. Người này đúng là Trần Thanh. Ánh mắt của Trần Thanh dán lên tên mình trên tấm bia đá hồi lâu, sau đó đột nhiên giơ tay phải lên, dùng ngón tay khắc lên ba chữ bên cạnh tên của mình, Vương Bảo Nhạc. Cái tên vừa khắc xong thì lóe lên vài cái rồi lập tức mờ dần, như thể tấm bia này không thừa nhận nó. Nhưng lúc tên của Vương Bảo Nhạc sắp biến mất thì Trần Thanh lại thản nhiên nói: Năm đó ngươi không thừa nhận tên của ta, nên ta đã tiêu diệt một nửa của ngươi. Nay ngươi cũng có thể xóa tên của sư đệ ta thử xem, sẽ có kết quả thế nào. Sau khi Trần Thanh nói xong thì tấm bia kia lập tức chấn động, hồi lâu sau nó mới như ấm ức mà chọn cách thỏa hiệp. Tên của Vương Bảo Nhạc không biến mất mà bắt đầu lóe lên, phát ra ánh sáng chói lóa. Ok, như vậy thì là khác so với dự đoán của mình. Mình cứ tưởng là cái cảnh mà ở trong Minh Tông là kiếp trước của Vương Bảo Nhạc, nhưng hóa ra không phải, đây chỉ là một giấc mộng do cái ông Minh Khôn Tử ông tạo ra để có thể truyền pháp lại cho Vương Bảo Nhạc thôi. Có thể thấy là thời điểm hiện tại Vương Bảo Nhạc không phải là Minh Tử duy nhất, bởi vì còn Trần Thanh nữa, cho nên là có hai người còn tồn tại biết được minh pháp, đấy là Trần Thanh và Vương Bảo Nhạc. Không biết là vì lý do gì mà Trần Thanh lại muốn lưu tên của Vương Bảo Nhạc lên bia Minh Tử. À, nhưng hắn còn có thể đe dọa được cả thiên đạo nữa thì khủng quá rồi. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà nhé.